Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 8, góc truyện audio.com. Mặc dù Tần Xuyên không có thân phận nổi bật vào thời điểm đó, nhưng đó là một sự tồn tại đặc biệt đối với Giản Nhất Lăng. Thật đáng tiếc sau thời gian học phụ đạo kết thúc, Giản Nhất Lăng mất liên lạc với Tần Xuyên, nhưng Giản Nhất Lăng chưa bao giờ quên anh. Sau đó, khi Giản Nhất Lăng gặp lại Tần Xuyên vẫn tốt đẹp như những gì trong ký ức của cô. Ngoại trừ việc anh đã thành thục hơn và thân phận của anh cũng thay đổi từ một cậu bé nghèo không có gì thành một ông trùm kinh doanh. Giản Nhất Lăng không quan tâm đến những điều đó. Cô chỉ biết rằng cô thích anh, người duy nhất ở bên cô khi cả thế giới bỏ rơi cô. Nhưng Tần Xuyên đã yêu Mạc Thi Vận. So với Giản Nhất Lăng được cưng chiều chuộng từ nhỏ thì Mạc Thi Vận bằng chính nỗ lực vươn lên đã gây ấn tượng tốt hơn với Tần Xuyên. Hai người quý mến nhau và nghiễm nhiên trở thành đôi trai tài gái sắc tài sắc vẹn toàn. Khi đó, Giản Nhất Lăng hoàn toàn hoang tưởng, không thể thuyết phục chính mình buông tay Tần Xuyên, Giản Nhất Lăng lựa chọn phá hủy. Muốn phá hủy những gì mà cô không thể có được, cuối cùng, Giản Nhất Lăng không phá hủy được Tần Xuyên, mà là hủy hoại chính mình. Giản Nhất Lăng hiện tại không có hứng thú với Tần Xuyên, cho dù biết anh ta sẽ là người đứng đầu một gia tộc quyền lực nhất kinh thành. Giản Nhất Lăng không muốn dính líu đến Tần Xuyên, nên khi biết Tần Xuyên hiện đang ở trong phòng khách Giản gia, Giản Nhất Lăng trốn ở trong phòng làm việc của anh trai cô không ra ngoài. Nhưng Giản Nhất Lăng thoát khỏi mùng một không thể thoát khỏi 15. Giản Duẫn Thừa ngay sau đó đã đến phòng làm việc để tìm Giản Nhất Lăng và đề nghị cô nói chuyện với anh ta trong phòng làm việc. Giản Nhất Lăng đi theo, và sau đó nghe Giản Duẫn Thừa nói về việc tìm cho cô một gia sư. Tần Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy Giản Nhất Lăng, một nữ sinh có dáng người tương đối nhỏ nhắn, mặc áo len trắng và quần màu đen. Tóc dài, nước da trắng và đôi mắt to là vẻ đẹp điển hình thường thấy của Giản gia. Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Giản Nhất Lăng gặp mặt chính thức Tần Xuyên, là nam chính, diện mạo của Tần Xuyên tự nhiên không cần nghi ngờ. Và anh ta trên người cũng có một loại khí chất mâu thuẫn, là một sinh viên nghèo cần phải làm việc để kiếm đủ học phí, nhưng nhìn anh ta lại toát lên một khí chất cao quý và tỏa ra hơi thở tối tăm. Giản Nhất Lăng biết rằng khí chất mâu thuẫn này bắt nguồn từ xuất thân đặc biệt của anh ta, tuy hiện tại nghèo khó nhưng trong tương lai anh sẽ trở thành một tồn tại khiến Giản gia phải nể phục. Giản Duẫn Thừa giới thiệu với Giản Nhất Lăng, đây là Tần Xuyên, từ hôm nay, cậu ấy sẽ là gia sư của em. Trong một tuần nghỉ này, cậu ấy sẽ phụ trách việc học của em. Khi em trở lại trường, cậu ấy sẽ đến đây vào cuối tuần. Tần Xuyên cũng tốt nghiệp trường cao trung Thịnh Hoa, hiện tại cậu ấy đang học trường đại học tốt nhất ở Hàng Viễn, với tư cách và học lực xuất sắc. Em phải học hỏi nhiều hơn từ cậu ấy. Thực ra, kết quả thi đầu vào đại học ban đầu của Tần Xuyên có thể theo học trường đại học tốt nhất cả nước ở Kinh Thành. Chỉ là mẹ anh bị bệnh, gia đình không còn tiền. Để tiết kiệm tiền và chăm sóc mẹ ốm, Tần Xuyên chọn ở lại thành phố Hàng Viễn. Đã biết, Giản Nhất Lăng trả lời đơn giản. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, giọng điệu của Giản Nhất Lăng khá cứng nhắc đối với cô, việc nhận gia sư chỉ là một cách để cô bày tỏ với gia đình rằng cô sẵn sàng chấp nhận lòng tốt của họ. Tuy nhiên, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên này cùng với ngoại hình của cô, khiến Tần Xuyên ở bên cạnh thấy cô khá ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tần Xuyên ở bên cạnh quan sát cảm thấy Giản Nhất Lăng khác xa với những gì anh đã nghe. Muốn đến Giản gia với tư cách là một gia sư, Tần Xuyên hẳn đã hỏi thăm qua về Giản gia. Đồng thời, anh cũng biết về vấn đề gần đây sôi nổi trên diễn đàn khuôn viên trường cao trung Thịnh Hoa. Mọi người đều nói rằng Giản Nhất Lăng, người luôn hoành hành ngang ngược đẩy anh trai mình là Giản Duẫn Náo xuống cầu thang, và thậm chí còn cùng nhau yêu cầu nhà trường đuổi học Giản Nhất Lăng. Tuy nhiên, Tần Xuyên biết rằng với tầm ảnh hưởng của Giản gia ở thành phố Hàng Viễn, chỉ cần Giản gia không từ bỏ Giản Nhất Lăng, trường học nhất định sẽ không đuổi học Giản Nhất Lăng. Biết rằng Giản Nhất Lăng không phải là nữ sinh ngoan ngoãn, anh ta vẫn đảm nhận công việc của Giản Duẫn Thừa, đơn giản vì giá của Giản Duẫn Thừa đưa ra rất cao, và anh ta cần tiền. Chỉ cần anh có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt phí và tiền chữa bệnh cho mẹ thì quá trình này có vất vả hơn một chút, học sinh khó dạy cũng không phải là vấn đề mà anh nên cân nhắc. Nhưng hôm nay gặp Tần Xuyên kinh ngạc phát hiện cô gái này không có vẻ kiêu ngạo thô lỗ như lời đồn đại. Tần Xuyên trong một lúc vẫn chưa nhận định được tin đồn là sai hay sự yên lành của cô gái hiện giờ là giả. Cách chương.